Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144, xảo cái gì, một đám không bớt lo, không biết đây là đang lẩn trốn khó trên đường đâu, rốt cuộc, xe tải lớn rối loạn, khiến cho bên ngoài các nam nhân chú ý. Mập mạp trong tay cầm một cây đèn pin, đứng ở thùng xe bên ngoài, hướng tới gà bay chó sủa trong xe đảo qua, sáng như tuyết ánh đèn liền nhắm ngay cái kia trong xe, cuộn tròn trên mặt đất, lạnh đến phát run Từ Lệ Nhi. Từ Lệ Nhi ngoài miệng son môi ở tư đánh chúng bị sát đến nát nhừ, trên người ăn mặc nịt ngực cùng tam giác quần đùi. Nịt ngực dây lưng còn rơi trên cánh tay thượng, tóc rối tung nhìn mập mạp, oa một tiếng liền khóc, hô, béo ca, các nàng khi dễ ta, béo ca, nàng đẩy Vương tỷ, nàng trước đẩy Vương tỷ, chúng ta mới đánh nàng. Một đám nữ nhân, ôm hài tử, rất bụng to, mồm năm miệng mười cùng mập mạp cáo trạng. Trong đó hỗn loạn Từ Lệ Nhi tiếng khóc, nói nhao nhao đến làm người rất là đau đầu. Mập mạp nghe được trên mặt dữ tợn ngạnh băng băng, chỉ vào bên trong cuộn tròn Từ Lệ Nhi, vẫy tay, ngươi ra tới. Từ Lệ Nhi liền khóc sướt mướt ướt xả quá một nữ nhân trong tay quần áo, câu lũ eo, dùng quần áo che thân thể của mình phía trước bộ phận. Dịch tới rồi thùng xe bên cạnh, hướng mập mạp duỗi tay cầu ôm một cái, khóc ròng nói, béo ca, kết quả, mập mạp phì phì thân mình một làm, không kiên nhẫn biểu tình rõ ràng, hắn nhìn bình yên ôm oa oa, đứng ở mấy nam nhân bên cạnh xem náo nhiệt, liền chiều bình yên ý bảo hạ Từ Lệ Nhi, ân nữ hiệp, ngài xem, chúng ta hiện tại vội vàng đâu. Ngài có thể làm nàng ở các ngươi trong đội ngũ ân vị trí sao? 512 chương có chút xem không hiểu khi ta ngốc. Ôm oa oa bình yên nhường mày. Nàng chính là gần nhất xem náo nhiệt. Kết quả náo nhiệt còn không có thấy rõ đâu. Đã bị mập mạp bắt tráng đinh. Muốn đem Từ Lệ Nhi hướng nàng nơi này tắc. Quả thật là đương nàng ngốc. Bình yên quay đầu liền đi. Kia mập mạp vừa thấy, nóng nảy, bỏ xuống cầu ôm một cái Từ Lệ Nhi, đuổi theo bình yên bước chân, chắp tay trước ngực, bái nói, nữ hiệp, ai nha ta tổ tông, ngươi cũng không nhìn xem đây là khi nào, chúng ta mặt sau còn đi theo một đám đại quái thú đâu, ta phải mau chóng đem lộ tu hảo, ngài cấp dịch một vị trí là được. Kia Từ Lệ Nhi chính là chuyện này nhi tinh, ta này trong đội ngũ, không chấp nhận được nàng, ta cũng không chấp nhận được nàng, nói rõ không nghĩ quản chuyện này. Bình yên, ôm oa oa liền đi phía trước chạy, vừa vặn nhìn đến chiến luyện đi tới, nàng vội vàng chạy tới chiến luyện bên người, phía sau mập mạp thấy thế, hắc, chiến luyện là khối xương cứng. Cũng đừng làm cho hắn nhìn thấy bản thân dây dưa hắn lão bà. Vì thế chạy nhanh xoay người, không hề đánh làm bình yên tiếp nhận Từ Lệ Nhi chủ ý. Kia Từ Lệ Nhi đã mặc xong rồi quần áo, tóc hỗn độn, biểu tình ủy khuất thò qua tới, tay nhỏ duỗi ra, muốn đi kéo mập mạp tay. Mập mạp bực bội ném ra, hướng Từ Lệ Nhi reo lên. Ngươi ân phận điểm nhi, trở về, đừng với những cái đó thai phụ động tay động chân, đầu năm nay hơi không chú ý, chính là một thi hai mệnh, đừng hại người, thật là cái yêu tinh hại người. Nói xong, mập mạp liền xoay người vội vàng đi bổ lộ, để lại trợn mắt há hốc mồm Từ Lệ Nhi, cùng một chúng đắc ý rào rạt nữ nhân, kia mập mạp ý tứ. Chính là cứ việc Từ Lệ Nhi cùng này đó nữ nhân náo loạn mâu thuẫn. Này đó nữ nhân còn làm ra khi dễ nàng. đem nàng quần áo lột sạch ác liệt sự tình. Nhưng mập mạp mặc kệ, bởi vì ở mập mạp trong lòng, này kỳ thật cũng không phải cái gì rất lớn chuyện này. Chính là nàng đêm qua mới cùng mập mạp ngủ quá vừa cảm giác, hôm nay không nên là mập mạp bảo hộ nàng, vô điều kiện đứng ở nàng một bên sao? Từ Lệ Nhi phảng phất có chút xem không hiểu, nàng cho rằng sở hữu nam nhân đều sẽ cùng Vương Uy giống nhau, quý trọng nàng, bảo hộ nàng, cùng nàng ngủ một giấc sau, liền đem nàng trở thành bảo giống nhau phủng ở lòng bàn tay. Liền tính mập mạp đối nàng vô tình, nhưng cho dù là như thế, chẳng lẽ không cũng nên chiếu cố một ít nàng cảm xúc sao? Nàng chính là mỗi cái đội ngũ đều cầu còn không được thủy hệ dị năng giả, mang theo Từ Lệ Nhi khó chịu. Con đường cuối cùng là bị sửa được rồi. Ở tu lộ trên đường, chiến luyện mang theo Lạc Phi Phàm hướng sân bay phương hướng xem xét, kéo trở về một ít không quá trọng yếu vật tư. Sau đó đoàn xe tiếp tục đi phía trước khai, hướng Hoàng huyện phương hướng đi. Trên đường phát hiện mấy thi thể, giữa không có Lôi Giang hoặc là Trương Bắc Quân. Lạc Phi Phàm cau mày xem xét một chút này mấy thi thể trạng huống, cùng chiến luyện nói một tiếng, lái xe một mình đi phía trước, chạy như bay đi. Chống đạn trong xe bình yên, đem ngủ rồi oa oa đặt ở thùng xe sau tiểu trên giường. Kỳ quái nhìn lái xe chiến luyện, nàng đem tiểu trên giường đai ân toàn cấp oa oa cột chắc, miễn cho lay động xe sẽ sóc nảy tiểu giường chung oa oa. Này chống đạn xe đang lẩn trốn khó dọc theo đường đi, bị chiến luyện không ngừng cải tiến, thùng xe mở rộng không ít, trừ bỏ phóng thượng một bộ phận vật tư ngoại, còn có thể buông một chương oa oa tiểu giường. Sau xe tòa cũng thêm khoan rất nhiều, vô ngồi lót, người đều có thể nằm ở mặt trên ngủ. Hiện tại chống đạn xe đã cùng một chiếc loại nhỏ phòng xe không sai biệt lắm. Money lúc này tiểu Bạc Hà đang nằm ở phía sau ngủ, cho nên bình yên tay chân nhẹ nhàng bò tới rồi ghế điều khiển phụ thượng, ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, nhìn phía trước xe đèn sau, hỏi Lạc Phi Phàm làm cái gì đi. 513 chương ngươi đừng ấn ta. Hắn tiến lên mặt tìm xem Trương Bắc Quân, lại đi phía trước. Qua sân bay chính là Hoàng huyện, ra Hoàng huyện liền tính là chính thức đi ra Tương Thành. Ở hướng kinh tàng cao tốc thượng tiếp theo cái thôn Hương huyện Trấn Chi Gian, sẽ có rất trường một khoảng cách đường núi phải đi. Nhìn này dọc theo đường đi phát hiện thi thể, tất cả đều là Lôi Giang người, thuyết minh Trương Bắc Huân cắn đến Lôi Giang thực khẩn. Nhưng đồng thời Lôi Giang cũng trốn rất khá, một đường cũng chưa giáo Trương Bắc Huân đuổi theo, cho nên Lạc Phi Phàm có chút lo lắng. Hắn rốt cuộc vẫn là nhìn Trương Bắc Huân cùng Đường Ti Lạc lớn lên, liền đi phía trước thăm dò, nói không chừng có thể vừa vặn giúp Trương Bắc Huân một phen. Nga, ghế điều khiển phụ thượng bình yên, bàn chân gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Này dọc theo đường đi liền cái đèn đường đều không có, nếu không phải phía trước đèn xe chiếu đến sáng như tuyết, sáng như tuyết, cũng chỉ dư lại ánh trăng. Bên người nàng chiến luyện cười đánh một vòng tay lái, không ra một bàn tay tới. Ở hắc ám trong xe duỗi tay cầm bình yên tay, nhéo nhéo, sau đó nâng lên tay tới, xoa xoa nàng tóc ngắn, đem nàng đầu hướng trên vai hắn một bẻ, mạnh mẽ làm bình yên dựa vào đầu vai hắn. Làm gì? Lái xe của ngươi. Bình yên ngồi thẳng thân mình, đẩy chiến luyện một phen, lại bồi thêm một câu, ngươi mệt mỏi sao? Mệt mỏi ta mở học nhi đi, không mệt. Ngươi ngủ một lát, chờ Hạ Chiến Ân tâm tỉnh, ngươi lại không đến ngủ. Nói xong, Chiến Uyển lại đem Bình Yên đầu bẻ lại đây, làm nàng dựa vào đầu vai hắn, bay nhanh nghiêng đầu, hôn cái trán của nàng một chút, ấn Bình Yên đầu, không cho nàng động. Hảo hảo hảo, ngươi đừng ấn ta, ta ngủ đến mặt sau đi. Bị Chiến Uyển cưỡng bách ngủ, Bình Yên nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ, cởi bỏ đai ân toàn liền phải trở lại hậu tòa, cùng Tiểu Bạc Hà cùng nhau ngủ. Nào biết Chiến Uyển rồi lại là không cho, bắt lấy tay nàng, không cho nàng trở về. Một bên lái xe một bên nói, vậy ngươi đừng ngủ, ngươi ở chỗ này bồi ta nói chuyện, bằng không ta trong chốc lát muốn ngủ gà ngủ gật. Nàng phía trước liền nói, hắn muốn mệt mỏi, nàng tới mở hộp nhi xe. Bình Yên trừng mắt, cái này thay đổi thất thường Chiến Uyển. Xác định Chiến Uyển căn bản là không phải muốn cho nàng ngủ, mà là muốn nàng níu ai hắn. Vô lại thực, nàng cũng lên bất động, đem Chiến Uyển thiên lại đây đầu đẩy trở về bãi chính, đôi mắt nhìn xe phía trước, nói, hảo, ta liền ở chỗ này, ngươi xem phía trước, trong chốc lát đừng đụng phải. Ngươi muốn ta cùng ngươi nói cái gì? Ân, ngươi nói chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trực tiếp đi kinh thành sao? Không biết, đi đến một cái ân toàn địa phương, sau đó dừng lại, tạo một tòa không gì phá nổi phòng ở, bên ngoài loại một mảnh rừng rậm. Sau đó Bình Yên liền cười, gật gật đầu, thực ngoan theo tiếng, hảo, ý tưởng thực hảo. Tất cả mọi người đều cảm thấy thực hảo, nhưng có thể hay không thực hiện, tranh thủ đi. Xe đi phía trước một đường khai, ước chừng qua mấy cái giờ, trời đã sáng một ít, qua Hoàng Huyện, liền xem như chính thức ra Tương Tỉnh. Ven đường cây cối hành xanh úp, vô tận đồi núi ở quốc lộ hai bên phập phồng. Này dọc theo đường đi, tuy rằng không nói thực thuận, nhưng đại khái nguy hiểm vẫn là không có. Bình Yên ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Một giấc ngủ dậy, nắng ở trong đầu, liền thấy được phía trước hơn 10 cây em xa quốc lộ thượng dừng lại hai đài xe. Có một đài xe đã phá hủy ở ven đường, bánh xe tử bị tạp vào một khối xi măng trong đất, động cũng không thể động. Trong xe là hơi thở thoi thóp Trương Bắc Quân, bánh xe phía dưới còn lại là dìu thi thể. Mặt sau kia đài xe là vừa rồi đuổi tới Lạc Phi Phàm. Lạc Phi Phàm từ trong xe xuống dưới, đầu tiên là tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, lại ngồi xổm thân xem xét dìu hơi thở, lắc đầu, đứng dậy tạp khai Trương Bắc Quân cửa xe. Đem Trương Bắc Quân từ trong xe bối ra tới. 514 Trương không chết được. Bình Yên mở mắt, đối bên người Chiến Uyển nói, Lạc Phi Phàm đã trở lại, đường ti lạc không tìm, Diệu đã chết. Trương Bắc Quân nhìn dáng vẻ cũng bị thương, khoảng cách rất xa. Chiến Uyển nhíu nhíu mày, dưới chân ga nhất dẫm, vòng qua phía trước xe, trực tiếp hướng đoàn xe phía trước khai đi, thuận tiện mở ra cửa xe, hướng tới mặt sau chiếc xe kia vân đào, làm cái đuổi kịp thủ thế. Này thủ thế là bộ đội công cộng, đương quá binh đều xem hiểu. Vì thế mặt sau trong xe vân đào cũng dậm chân ga, chở Lương Tử Ngộ, Triệu Như cùng Hằng Hằng, mở ra xe vận tải hướng phía trước đội ngũ chạy. Đi ngang qua đầu xe khi, mập mạp Diêu hạ cửa sổ xe, ở rét lạnh trong gió, hô lớn, các ngươi làm gì đi, phía trước chờ. Bình Yên cũng Diêu hạ cửa sổ xe, hướng mập mạp lại bồi thêm một câu, mặt sau không nguy hiểm. Này giai đoạn thượng là ân toàn, nhiệt độ không khí là càng ngày càng thấp, tháng năm thiên, lại giống như phía nam một tháng. Không trung tầng mây rất dày, thổi mạnh rất lớn phong, nhìn dáng vẻ như là muốn trời mưa. chiến luyện từ bình yên trong miệng biết. Này Trương Bắc Quân sợ là tánh mạng thượng có chút đe dọa, cho nên mang theo Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như cùng đi phía trước đi cứu người. Tầng mây bị ép tới rất thấp, xe một đường đi phía trước khai, liền nhìn đến phía trước đèn xe lập lòe, là Lạc Phi Phàm xe đã trở lại. Cuồng phong chung, Lạc Phi Phàm, chiến luyện cùng Vân Đào xe đều ngừng lại. Lạc Phi Phàm mở ra cửa xe, vội vàng chạy tới Vân Đào xe bên cạnh, cùng hắn nói mấy câu. Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ liền đều xuống xe. Quá đến trong chốc lát, Triệu Như chạy về tới, gõ khai bình yên cửa sổ xe, nói, nhìn dáng vẻ muốn hạ mưa to, tìm một chỗ tránh một chút. Bình yên gật gật đầu. Bên người nàng chiến luyện hỏi, Trương Bắc Huân thế nào? Không nhiều lắm chuyện này, không chết được, chỉ là trên người bị chát một đao, huyết đã ngừng. Triệu Như nói xong liền chạy về xe vận tải, không đi quản cái kia không chết được Trương Bắc Huân. Nàng cùng Trương Bắc Huân có xích mích, lúc này không xuống tay giết chết Trương Bắc Huân đã thực lương thiện, còn muốn nàng cứu hắn. Tưởng bở Vân Đào thấy thế chỉ có thể xuống xe giúp đỡ Lương Tử Ngộ cùng nhau đem Trương Bắc Huân thân thể phóng bình, nâng thượng xe vận tải. Chiến luyện tắc tả hữu nhìn thoáng qua, kia thiên thượng vân đen nghìn nghịt, còn lăn lôi, nhìn dáng vẻ, quả thật là muốn hạ mưa to tiết tấu. Hắn khom lưng, rút ra một chương bản đồ tới, chỉ vào trên bản đồ một cái điểm nhỏ nhi, điểm điểm, xác định mục đích địa, đôi bình yên nói, lại đi phía trước khai điểm nhi khoảng cách. Hẳn là có cái tiểu hương trấn, chúng ta ở đằng kia tránh một chút. Vũ bình yên không nhiều làm ý kiến, nàng bỏ lại đi đem đã tỉnh oa oa ôm ra tiểu giường. Đối chiến luyện nói, ngươi nói oa oa hiện tại là làm sao vậy, luôn ta một ôm, liền hướng ta ngực toàn muốn ăn nãi, nàng muốn thêm phụ thực. Chiến luyện rất có kinh nghiệm trở về bình yên, nói được đặc biệt định liệu trước, tiểu hài tử tới rồi 6 tháng liền phải thêm phụ thực, bằng không nàng dinh dưỡng không đủ. Nhớ trước đây, bình yên thu vào trong xe mấy quyển dục nhi thư, đặt ở chỗ đó đều sắp trường mau. Bình yên là muốn nhìn một cái, nhưng luôn là không có thời gian, chờ đã có thời gian thời điểm, nhìn nhìn liền ngủ rồi. Cho nên chiến luyện liền nhặt lên tới xem, không có việc gì thời điểm liền chở mình một phen. Hữu dụng vô dụng khác nói, thời khắc mấu chốt lấy tới huyễn một chút chính mình hiểu rất nhiều, cũng vẫn là có thể. Sau đó không đợi bình yên mở miệng đặt câu hỏi, chiến luyện còn nói thêm, ta cho nàng thu một ít cháo, nguyên vị cùng hoa quả vị đều thu mấy dương. Trong chốc lát tìm một chỗ cho nàng uy điểm nhi, một lần không thể uy quá nhiều, nửa cái muỗng là đủ rồi. Hết chương.